Họ nín thở, thứ bên kia cứ di chuyển được một tấc họ lại khẩn trương thêm một chút. Cẩn thận, Giản Ý hét lớn một tiếng, tay đã đẩy người bảo vệ bên cạnh ra. Một con rắn mối sa mạc bắn ra, cắn một cái lên vai Giản Ý, hàm răng sắc nhọn dường như đã cắn vào xương tủy, máu tươi liên tiếp nhỏ giọt rớt xuống mặt đất. Bảo vệ mặc áo đen lo lắng trèo lên, liên thủ cùng người kia khống chế con rắn mối sa mạc lại cứu Giản Ý ra. Đi mau lên, người bảo vệ áo đen ôm Giản Ý lên. Tiểu thư, cô cố cầm cự thêm một lát. Phịch phịch, phía sau có rắn mối sa mạc đuổi theo, hai người bảo vệ áo đen càng tăng tốc thêm. Đi vào phía trước mặt nhanh, người bảo vệ áo đen xông vào căn phòng với tốc độ nhanh nhất, xoay người khóa cửa lại. Rắn mối sa mạc vừa đập đầu vào cửa, một tiếng phịch cực to vang lên, tiếp đó là tiếng đập cửa liên tục. Người bảo vệ áo đen đè cửa lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, từng tiếng đập cửa liên tục vang lên bên ngoài giống như đánh trống, thúc liên tục vào tim họ. Lẹt kẹt, những sợi dây thần kinh đang căng cứng lên của người bảo vệ áo đen như sắp đứt lìa. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, cánh cửa sổ ở căn phòng bên cạnh đã bị mở ra. Hắn lập tức móc súng ra nhắm chuẩn vào bên đó. Đừng nổ súng, là người đó, người bảo vệ đang ôm Giản Ý lập tức lên tiếng. Một bóng người từ bên đó lăn ra. Sau khi nhìn rõ là con người, người bảo vệ áo đen mới nặng nề thở phào một hơi. Thời sinh cũng không ngờ ở đây lại có người, lại còn là người trước đây đã từng gặp. Thời sinh cũng không muốn ở chung với nữ chính, cho nên cô quay về đường cũ, biến mất sau cánh cửa. Bảo vệ áo đen, làm cái trò gì vậy? Thời sinh đi đường khác cuối cùng cũng tìm được căn phòng trước đây ảnh tế đã đi ra. Nhưng cửa phòng mở tung, bên trong không có người cũng không có dấu vết từng dãy giụa hay ẩu đả gì. Có lẽ là không có chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời sinh đi một vòng quanh phòng, đứng trước giá sách. Rút lui rồi sao, rắc rắc, tiếng rắn mối sa mạc đi từ bên ngoài vọng vào. Một con rắn mối sa mạc đang bò vào từ cửa, ánh mắt bỗng chốc dán chặt lên người thời sinh. Nó vẫy đuôi một cái, nhanh chóng xông về hướng thời sinh, lè cái lưỡi dính đầy dịch nhảy ra, định quấn lấy thời sinh. Thời sinh đứng sau giá sách tránh né, đầu lưỡi đánh vào giá sách, thiết kiếm nhanh như chớp chém đứt lưỡi nó. Răng rác, dưới chân thời sinh bỗng nhiên trống không, cả người đều ngã xuống. Thời gian ngã xuống chỉ kéo dài 3 giây, cô đã nhanh chóng ở dưới mặt đất, khoảnh khắc cô tiếp đất ánh đèn 4 xung quanh đều đồng loạt được bật mở kéo dài về phía xa xôi. Cách chương.